Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 16 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử. Đọc và diễn sẽ do Chương Vũ thực hiện. Lúc này Hầu Thiểu Hồng lên tiếng nói: "Chuyện này chỉ cần Lôi lão sư nói cho một mình ta nghe, vậy thử hỏi có quan hệ chi? Lôi lão sư là người có tên tuổi lẫy lừng ở phía trời Nam, vậy nếu đem mạng của mình ra mà bảo vệ cho cô Lâu Ma quân Điền Vũ Thương thì chỉ e rằng không xứng đáng. Hơn nữa hầu mổ tự tin về võ công của mình vẫn cao cường hơn Lôi lão sư ít nhiều đi mà." Lời nói của Hầu Thiểu Hồng khi vừa mới nghe qua có vẻ rất dịu dàng, nhưng kỳ thực bên trong ngấm ngầm chứa đựng một sự đe dọa mạnh mẽ. Lôi Minh Tiêu hết sức giận dữ nói: "Chưa hẳn như thế đâu." Nói đoạn lão ta bèn dung cánh tay lên công về phía đối phương liên tiếp ba thế kiếm. Ba thế kiếm này đều là những thế rất hiểm hóc ác độc, được vận dụng hòa hợp giữa âm và dương, giữa xuôi và ngược, nên đối phương không làm sao trông thấy rõ đường kiếm đang công tới và rất dễ bị thiệt mạng. Nhưng nào ngờ đâu, khi ánh chớp lóe lên xanh lè và lạnh buốt như một chiếc cầu vồng, thì quyết ảnh thủ Hầu Thiểu Hồng đã thừa những khe hở lách mình tràn tới nhanh như điện xẹt, trong khi chưởng phải đã dùng lên nhắm ngay vào nách của Lôi Minh Tiêu. Chưởng thế của Hầu Thiểu Hồng đã trở thành như lửa, nên Lôi Minh Tiêu chỉ kịp nhìn thấy một dần ánh sáng chiếu rực qua mắt là đã cảm thấy nơi sườn của mình tê buốt rồi. Lão ta biết nguy nên bất giác thối lui ra sau hai bước dài. Hầu Thiểu Hồng cất lên tràn cười cuồng tiếu, rồi cũng nhanh nhẹn nhảy ra xa ngoài hai trượng, đưa mắt chú ý nhìn thẳng vào Lôi Minh Tiêu nói: "Lôi lão sư, ông mới thực là người không chịu nghe lời nói tử tế, mà nhất định phải đòi sự trừng trị mới biết sợ. Làm thế thật là vô ích. Nhưng vừa rồi tôi đã thương tình ông, thành danh không phải dễ. Hơn nữa giữa đôi bên không có oán thù gì to tát, nên chỉ dùng có phần nửa công lực mà thôi đó." Nói tới đây thì giọng nói của lão ta bỗng trở thành lạnh lùng, hai khóe miệng cũng hiện lên một nụ cười âm hiểm, rồi nói tiếp: "Giờ đây Lôi lão sư có bằng lòng nói cho hầu mổ được biết nơi cư ngụ của cô Lâu Ma quân Điện Vũ Thương rồi chứ?" Sắc mặt của Lôi Minh Tiêu trở nên tái nhợt, đang lo thầm vận dụng chân lực để chữa trị thương thế của mình, nín lặng không trả lời câu nào cả. Đôi mắt của Hầu Thiểu Hồng chiếu sáng ngời lấp lòe, trên miệng hiện lên một nụ cười đắc ý và đầy ghê rợn, cất giọng sâu hiểm nói: "Chưởng lực của tôi nếu không có thuốc giải trừ riêng của tôi thì không làm sao chữa lành được đâu. Vậy ông chớ nên mưu toan điều gì cho vô ích." Lôi Minh Tiêu nghe qua những lời ấy thì biết đối phương nói đúng sự thật, vì nếu lão ta cố vận dụng chân lực trong người thì khắp mình mẩy lại càng đau đớn tê dại thêm, máu huyết lại càng cuồng loạn hơn nữa. Do đó lòng kiêu căng của lão ta bất giác đều tan thành mây khói. Tên tuổi lẫy lừng từ bấy lâu nay giờ đây đành trôi theo dòng nước trong phút chốc. Giữa lúc Lôi Minh Tiêu đang lâm vào sự thảm bại nhục nhã thì bất giác trông thấy Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ từ xa lướt tới nhanh như một vì sao xẹt, cất tiếng quát to lên rằng: "Hầu huynh, con quỷ ấy đã xuất hiện bên ngoài ngôi chùa Kim Thiên Quang, do đó các cao thủ của Long Hổ Thập Nhị Minh đều bị độc thủ của hắn ta. Nghiêm huynh vừa thả bồ câu báo tin cho anh em chúng ta nên mau đến Kim Thiên Quang tức khắc đi." Vừa nói tới đây thì Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ cũng vừa dung tay lên ném thẳng một nắm bạch cốt châm về phía Lôi Minh Tiêu. Tức thì Lôi Minh Tiêu gào lên một tiếng đau đớn rồi té phịch xuống đất. Hầu Thiểu Hồng lấy làm lạ nói: "Hiền đệ, tại sao lại sát hại hắn ta chứ?" Nhung Vân Hổ nghiêm hẳn sắc mặt rồi nói: "Người này dù có để thì chúng ta cũng không thể dùng được, trái lại chỉ có hại mà thôi. Vậy chi bằng giết quách đi để trừ hậu hoạn." Hầu Thiểu Hồng thầm nghĩ rằng: "Hành động của người thật khó hiểu, chẳng biết bên trong ngầm chứa những mưu gian quỷ quyệt gì. Để sau này hầu mổ mà tìm được rõ thì ta sẽ cho người lâm vào cảnh dở sống dở chết mới thôi. Tuy nhiên ngoài miệng lão ta vẫn đáp rằng: giết bỏ hắn thì cũng tốt thôi. Kế đó đôi mắt lão ta hiện sắc kinh ngạc, nói tiếp rằng: vừa rồi hiền đệ cùng ra đi với Ngô Quỳnh thì nào có biết được con quỷ ấy xuất hiện ở ngoài Kim Thiên Quan đâu. Nhung Vân Hổ lên tiếng đáp: tiểu đệ đang dẫn dụ bọn quỷ cốc Tam Linh và Lục Ương Thần bỏ đi, đồng thời đang suy nghĩ để tìm cách hạ sát từng tên một, thì bất thần nghe có tiếng bồ câu kêu giữa khoảng không. Tiểu đệ vừa nghe qua tiếng thì đã biết Nghiêm huynh đã có gặp chuyện chi trọng đại lắm, nên mới bỏ rơi quỷ cốc Tam Tình và Lục Bàn Ương Thần, quýt sáo gọi bồ câu ấy đến để lấy thờ, thì mới biết rõ ràng được mọi việc. Sắc mặt của Hầu Tiểu Hồng biến hẳn, chất giọng kinh hoàng nói: con quỷ ấy thật sự chưa chết hay sao? Đi mau! Câu nói vừa dứt thì hai lão ác ma ấy đã nói gót nhau phi thân lướt nhanh, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Gió lạnh vẫn đang thổi ào ào, cuốn bay vô số bông tuyết trắng. Núi đồi vắng ngắt không một bóng người, cây cối sơ rơ không ngớt lắc lư theo chiều gió lộng. Khung cảnh trong thực tiêu điều buồn bã không thể tả xiết. Màng hoàng nhất kiếm lôi mình tiều, nhờ ở nội công tinh thông nên vẫn chưa bị chết, song tai mắt đều bị mất cả thính nhại, thật khổ sở, còn hơn là chết quách đi. Giờ đây còn bao nhiêu chuyện cũ đều nói tiếp hiện lên trong đầu óc của lão ta như một ngọn đèn kéo quân vậy, song còn đâu là thanh danh anh hùng nữa. Bởi thấy lão ta không khỏi cất tiếng than dài, tâm thần cảm thấy vô cùng chán ngán, chỉ thấy trước mặt là một sự sụp đổ hết sức là bi thương. Ngay lúc ấy bỗng lão ta nghe có tiếng người gọi sát bên người: Lôi đại hiệp! Lôi Minh Tiêu không khỏi giật mình, gắng gượng lắm mới quay mặt nhìn được về hướng có tiếng gọi, và đã trông thấy một chàng thiếu niên áo trắng diện mục xấu xí đang đứng sững ở đấy từ lúc nào, nên liền lên tiếng hỏi: giữa lão phù và tôn giá hình như chưa hề quen biết nhau, vậy tại sao tôn giá lại nhận ra già đây như vậy? Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói: Lôi đại hiệp là một bậc quý nhân, nên lúc nào cũng có nhiều chuyện bận rộn, do đó mới dễ quên người mình đã gặp gỡ. Trước đây tại hạ suýt nữa đã bị mất mạng với lưỡi kiếm của Lôi đại hiệp tại Tứ Minh Sơn đó. Thế tôn giá chính là... Tại hạ hiện đã thay đổi diện mục qua dịch dung thuật, nên Lôi đại hiệp làm sao nhận ra được. Nói tới đây bỗng chàng cất tiếng than dài rồi tiếp rằng: Lôi đại hiệp hiện giờ đã bị trọng thương bởi chưởng lực, quyết ảnh thủ và bạch cốt châm. Vậy nếu không kịp thời chữa trị, e rằng phải chịu ôm hận xuống cửu tiền đó. Lôi Minh Tiêu nghe nói thế, trong lòng cảm thấy có ít nhiều hy vọng, nên lộ sắc vui mừng nói: Tôn giả có khả năng chữa trị giúp cho già đây hay sao? Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười gật đầu nhưng không nói chi cả. Lôi Minh Tiêu lắc đầu rồi nở một nụ cười chán ngán nói: nhưng có lẽ tôn giá đến đây có mục đích gì chứ? Chàng thiếu niên áo trắng cất tiếng cười to nói: tại hạ không có chi cần đến lão sư cả, nhưng xét ra trong võ lâm dẫu môn phái nào cũng xuất phát từ một nguồn gốc. Trông thấy Lôi lão sư lại chẳng phải là người đại gian ác. Chỉ có một việc đáng tiếc là trong thời gian lão sư đã nổi tiếng gian lừng ở phía trời Nam, thế mà giờ đây lại cùng hợp tác với cô Lâu Ma Quân để làm điều bất chính mà thôi. Lôi Minh Tiêu nghe qua liền lên tiếng đáp: đấy là vì một bước sai lầm nên mới chịu thất bại nhục nhã. Nhưng riêng tôn giá cũng là người đang cấu kết với bốn lão ác ma đầu sỏ, vậy thử hỏi làm sao mà trách già đây được chứ? Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói: Lôi đại hiệp đã hiểu sai rồi. Giữa tại hạ và bốn tên ảo ma ấy tương khắc với nhau như nước với lửa vậy, thử hỏi làm sao mà cấu kết với họ được. Nhưng việc ấy chúng ta cũng chẳng cần nói nhiều đến làm gì, vậy Lôi đại hiệp hãy để cho tại hạ chữa trị thương thế là hơn. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau bất ngờ như bèo với nước, và không biết chừng mai sau trên bước đường giang hồ có lẽ không còn gặp lại nhau được nữa. Vậy Lôi đại hiệp chớ nên lo lắng, là tại hạ thi ân bất cầu báo. Lôi Minh Tiêu nghe qua trong lòng hết sức cảm động, nhưng vẫn không tin là chàng thiếu niên áo trắng này có y thuật cao cường chữa được vết thương của Quyết Ảnh Thủ và Bạch Cốt Châm, vì hai thứ đó trong võ lâm đều công nhận là hai thứ khó chữa nhất. Và ai ngờ được chàng thiếu niên áo trắng này lại là Lữ Tùng Lâm, một người đã may mắn được vị thần y thánh thủ có 102 trên đời, tức là Hàng Khương Lưu Yến, và được lão ta đem hết khả năng ra đào tạo cho chàng. Vì Lữ Tùng Lâm chính là người con trai của người bạn xưa của lão ta, do đó lão ta đã mang hết 89/10 sở học của mình truyền dạy cho chàng. Lữ Tùng Lâm là một người xương cốt rất tốt, trí tuệ lại thông minh, nên học một biết 10. Và chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cả võ công lẫn y thuật chàng đã tiến bộ vượt bậc, quả không phụ lòng tốt và sự cực nhọc của Hàng Khương. Liền đó Lữ Tùng Lâm bèn thò tay bồng lấy Lôi Minh Tiêu lên, đi đến một sơn động vắng vẻ không có người lai vãng, rồi mới cởi hết y phục của Lôi Minh Tiêu ra để xem xét vết thương khắp trên thân người của lão ta. Chàng trông thấy tại phía nách trái của Lôi Minh Tiêu có một dấu chưởng đỏ như máu, và da thịt đều bị dập nát lõm sâu, đồng thời ở những nơi khác lại có đến 10 vết thương do Bạch Cốt Châm gây nên. Bất giác cất tiếng than rằng: Hầu Thiệu Hồng lão quý thật là một con người vô cùng độc ác. Chưởng lực của lão ta nếu dời sang phía trái 3 phần nữa thì sẽ đụng vào trí môn nguyệt, và do đó Lôi đại hiệp tất phải mất mạng ngay tức khắc. Nhưng sở dĩ lão ta không làm như vậy là vì muốn để cho Lôi lão sư phải chịu đựng sự hành hạ dở sống dở chết. Lôi Minh Tiêu cất giọng căm hận nói rằng: Nhung Dân Hổ lão tặc còn ác độc hơn Hầu Thiệu Hồng nữa, hắn ta muốn ra tài sát hại già ngay. Vậy mối hận cừu này nếu không trả được thì già thề sẽ không còn làm người nữa. Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: Xin đại hiệp hãy dằn cơn nóng giận, nằm yên cho tại hạ lo chữa trị vết thương trước cái đã. Dứt lời, chàng thò tay vào áo lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong có 9 mũi kim vàng, rồi dùng một thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn ghim 4 mũi kim vào các huyệt đạo kỳ môn tiên thoát ở hai bên sườn phải và trái, để ngăn chặn không cho chất độc của Quyết Ảnh Chưởng lan tràn ra chung quanh. Tiếp đó chàng lại ghim thêm 2 mũi nữa vào huyệt đạo thần tạng để bảo vệ lấy tâm mạch, không cho chất độc của Bạch Cốt Châm ngấm vào tạng phủ. Ngoài ra còn 3 mũi kim khác thì chàng ghim thẳng vào các huyệt đạo Bá Hợp, Cưu Định và Thần Khuyết, để cho máu huyết đang cuồn loạn trở về kinh mạch. Thủ pháp kim kim vàng vào huyệt đạo tuy xem bề ngoài rất dễ dàng, nhưng kỳ thực thì hết sức khó khăn, vì thủ pháp nặng nhẹ cũng như mũi kim được ghim sâu hay cạn đều phải thích hợp tùy trường hợp, không thể khác hơn. Trái lại nếu không làm đúng như thế thì bệnh nhân hoặc sẽ bị tàn phế suốt đời, hoặc sẽ bị mất mạng ngay tức khắc. Thế nhưng Lữ Tùng Lâm đã sử dụng cách ghim kim vàng qua huyệt đạo hết sức tinh tuyệt, do đó Lôi Minh Tiêu liền cảm thấy sự đau đớn trong người giảm nhẹ ngay, nên trong lòng hết sức vui mừng. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm lại đưa hai tay tiếp tục xoa bóp khắp trên người của Lôi Minh Tiêu, và đã trải qua độ khoảng một thời gian dùng xong tách trà, thì Lữ Tùng Lâm lại lấy ra một lưỡi dao nhỏ, rồi mổ da lấy hết những mũi Bạch Cốt Châm ra. Cái đó chàng lại lấy thuốc để cho Lôi Minh Tiêu uống vào, cũng như bóp nát để xoa lên các vết thương ấy. Công việc xong xuôi, chàng liền thở phì ra một hơi dài nói: Giờ đây thì không còn chi đáng ngại nữa, nhưng Lôi đại hiệp cần phải yên nghỉ chừng 1 tháng, và trong vòng thời gian ấy không thể nào sử dụng chân lực để đánh nhau với người khác được đâu. Lôi Minh Tiêu nghe qua thì vui mừng như điên lên, chổi tay ngồi dậy, mặc lại y phục, rồi chắp tay thi lễ cảm tạ và nói rằng: Người trong võ lâm chúng ta lúc nào cũng trọng ân quán, vậy cái đức cứu mạng của thiếu hiệp ngày hôm nay to như trời bể. và không thể nào mà không nghĩ đến việc báo đền. Vậy nếu thiếu hiệp có việc chi cần đến già, thì chỉ cần thẳng thắn dạy bảo, thì cho dù có lôi vào nước sôi hay lửa bỏng, hoặc phải tan xương nát thịt đi nữa, già đây cũng chẳng hề chối từ. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói, nếu nói như vậy thì chẳng quá ra thi ơn cầu báo hay sao? Bởi thế những lời nói đó Lôi đại hiệp cũng không nên đề cập đến làm gì. Riêng tại hạ hoàn toàn không có việc chi cần đến Lôi đại hiệp cả, và chỉ mong Lôi đại hiệp từ đây về sau chớ nên cấu kết với cô Lầu Ma Quân nữa, hầu bảo vệ lấy thanh danh của mình là được rồi. Lôi Minh Tiêu hết sức cảm động, nên trong lòng có ý định tìm cách để đáp ơn to đối với chàng thiếu niên áo trắng. Do đó lão ta bèn trầm ngâm một lúc thật lâu, rồi mới cất tiếng than dài nói, kể từ khi chia tay nhau ở Tứ Minh Sơn, đến nay thiếu hiệp đã hoàn toàn không phải là người như trước kia nữa. Vậy có lẽ thiếu hiệp đã may mắn gặp được kỳ duyên chi, nên mới am hiểu được võ học của phái Nam Hải như vậy. Nhưng từ trước đến nay chẳng hề nghe ai nói đến là Triều Âm Thượng Nhân biết về y thuật kia mà. Thế tại sao? Câu nói vừa dứt thì Lữ Tùng Lâm đã khoát tay ra hiệu cho Lôi Minh Tiêu ngưng lại, mỉm cười mà đáp rằng, riêng về y thuật chính tại hạ đã học được nơi tiên phủ, do đó cũng không có chi là tinh tuyệt. Lôi Minh Tiêu nghe qua mấy lời khiêm nhượng, đứng sững sờ một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng nói, lệnh tôn là ai, chẳng ai thiếu hiệp có thể dạy cho biết chăng? Lữ Tùng Lâm mỉm cười buồn bã nói, tiền phụ đã bị kẻ thù ám hại, do đó tại hạ mới dấn bước giang hồ đi khắp chân trời góc biển để truy tìm tung tích của bọn cừu nhân ấy. Bởi thế trước khi tìm hiểu được kẻ thù ngài ấy là ai, tại hạ thực không thể nói rõ ra điều ấy cho Lôi đại hiệp biết được. Vậy xin Lôi đại hiệp hiểu cho. Nhưng tại hạ hiện giờ có thể phỏng đoán được kẻ thù của gia đình tại hạ có dính líu rất sâu xa đến bốn tên ác ma khét tiếng hiện nay. Lôi Minh Tiêu nghe Lữ Tùng Lâm nhắc đến bốn tên ác ma ấy thì lửa giận bùng cháy trong lòng lên tiếng nói, nếu bọn ấy có tương quan đến bốn lão ác ma đó thì già đây lại càng quyết tâm tiếp tài với thiếu hiệp hơn. Dù cho thiếu hiệp không nhận lời cũng thế, vì cái thù đối với Hầu Thiệu Hồng và Nhung Vân Hổ, nếu già đây không rửa được thì đến chết cũng không thể nhắm mắt đâu. Tại hạ đâu lại ngăn cản không cho Lôi đại hiệp rửa thù trút hận bao giờ? Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói tiếp, nhưng dù sao trong vòng một tháng tới đây Lôi đại hiệp vẫn không thể sử dụng chân lực trong người được. Người quân tử đối với chuyện trả thù dù cho có chậm đến 3 năm sau cũng không phải là muộn. Vậy xin đại hiệp chớ nên nóng nảy làm gì. Lôi Minh Tiêu biết những lời nói của chàng thiếu niên áo trắng đều hoàn toàn đúng với sự thật, nên cũng không nói chi thêm. Thế đó lão ta bèn đem chuyện của Tử Phủ Kỳ Thư nói cùng với Lữ Tục Lập. Mang hoàng nhất kiếm Lôi Minh Tiêu, vì quá cảm động trước cái đức cứu mạng của Lữ Tùng Lâm nên đã đem tất cả sự thật nói cho chàng nghe. Thì ra từ khi cô Lâu Ma Quân chiếm được pho Tử Phủ Kỳ Thư từ trong tay của Liễu Phụng Di trong ngôi Lưu Dân Biệt Phủ, thì đến nay vẫn chưa biết pho sách ấy là thật hay là giả. Nhưng hiện giờ lão ta lại nghe đồn đãi bảo là pho Tử Phủ Kỳ Thư chia làm bốn quyển, nên lòng tham không đáy lại nổi lên, muốn ra tay cướp tất cả bốn quyển ấy về làm của riêng của mình, hầu dơ vào sự ghi chép trong đó luyện nên những món võ công cái thế để xưng bá xưng hùng trong chốn võ lâm giang hồ. Chính vì vậy mà lão ta mới tìm đến mời Lôi Minh Tiêu xuống núi trợ giúp cho. Và vì chỗ quen biết nhau khó bề thối thác nên Lôi Minh Tiêu mới bằng lòng, nhưng chẳng ngờ suýt nữa lại bị mất mạng một cách nhục nhã. Nói tới đây thì Lôi Minh Tiêu như chợt nhớ ra điều gì, nên liền xoay đầu lại để nói tiếp rằng, thiếu hiệp, trong khi già bị thương té ngã xuống đất thì hãy còn nghe được tiếng của Nhung Vân Hổ nói với Hầu Thiệu Hồng là con quỷ ấy đang xuất hiện tại bên ngoài của Kim Thiên Quan. Vậy lão ta muốn chỉ ai vậy? Lữ Tùng Lâm mỉm cười đáp, trước kia chẳng phải chỉ có bốn tên ác ma như ngày nay, mà sự thật là gồm có đến sáu tên. ấy chính là hai lão Đoạt Phách Lan Quân Du Hàng Lâm và Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân. Hai tên ác ma này lúc nào cũng kình chống nhau như hai kẻ thù địch. Hơn nữa bọn họ lại tương khắc với bốn tên ác ma ngày nay như nước với lửa vậy. Bởi thế lời nói của Nhung Vân Hổ có lẽ chính là muốn ám chỉ một trong hai tên ác ma đó. Vì theo lời đồn đãi thì hai tên ác ma ấy gần đây thỉnh thoảng có xuất hiện trong chốn giang hồ. Vừa nói tới đây thì bỗng nghe ở bên ngoài cửa sơn động có tiếng cậu bé ăn mày kê khan kêu to lên rằng: "Đại ca có ở trong đó không?" Lữ Tùng Lâm bèn đứng dậy đáp rằng: "Ngô huynh ở đây nè, hiền đệ hãy bước vào đây để ra mắt Lôi đại hiệp một thể đi." Cậu bé ăn mày im lặng một lúc lâu vẫn không trả lời, khiến cho Lữ Tùng Lâm hết sức ngạc nhiên. Nhưng sau đó bỗng lại nghe Kê Khang cất giọng kinh hoàng, kêu lên một tiếng to rồi nói: "Tại sao quỷ cốc Tam Linh lại kéo tới đây nữa kìa?" Tiếp đó cậu ta lại nói: "Quái lạ thật, chẳng rõ bọn họ đang khiêng một người bị trọng thương là ai thế kia." Lữ Tùng Lâm bèn quay về phía của Lôi Minh Tiêu nói: "Xin Lôi đại hiệp hãy lo vận chuyển điều tức, tạm thời ngồi yên ở đây để tịnh dưỡng tinh thần. Nhưng xin đại hiệp hãy vui lòng cho tại hạ mượn đỡ thanh kiếm để bước ra ngoài xem qua chuyện gì cho rõ." Lữ Tùng Lâm vô cùng biết rõ Quỷ Cốc Tam Linh và Lục Bàn Ương Thần chính là bọn người cấu kết hết sức là thân thiết với Cô Lâu Ma Quân, chẳng phải như Lôi Minh Tiêu. Vậy nếu để bọn chúng phát giác được Lôi Minh Tiêu ở nơi này thì tuy rằng chẳng có chi là hại lắm, nhưng đối với hành động sau này của chàng tất nhiên có rất nhiều điểm bất lợi. Lôi Minh Tiêu nghe qua lời nói của Lữ Tùng Lâm liền gật đầu đáp rằng: "Già đây xin tuân lệnh, nhưng có điều là thanh kiếm độc này là vật riêng của già, nếu thiếu hiệp mang đi dùng thì e rằng..." Lữ Tùng Lâm cười nói: "Về việc đó thì tại hạ sẽ có cách để nói cho qua." Dứt lời chàng liền thò tay nhận lấy thanh kiếm của Lôi Minh Tiêu trào đến, rồi nhanh nhẹn lướt thẳng ra ngoài sơn động. Và trong lúc đó thì chàng lại nghe Kê Khang cất giọng kinh ngạc kêu lên một tiếng nữa. Khi Lữ Tùng Lâm bước ra khỏi sơn động thì đã trông thấy Kê Khang đang ẩn kín thân người ở phía sau một gốc cây gần đó, đồng thời lại giãy tay gọi Lữ Tùng Lâm đến tìm nơi ẩn nấp. Lữ Tùng Lâm đưa mắt nhìn lên thì thấy giữa núi đồi phủ đầy tuyết trắng, có một đám nhân vật giang hồ đang xông ra chặn bước tiến của Quỷ Cốc Tam Linh và đang cùng nhau chuyện trò gì đó. Lữ Tùng Lâm hạ giọng nói nhỏ rằng: "Chẳng rõ số nhân vật giang hồ ấy là ai vậy?" Kê Khang lên tiếng đáp: "Đấy chính là số người trong phái Côn Luân. Thực không ngờ phái Côn Luân lại đi cấu kết với bọn gian tà của Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương như thế." Lữ Tùng Lâm chợt nhớ lại việc Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương trong chuyến đi đến Côn Luân, khi trở về hoàn toàn không nói rõ ra mọi việc mắt thấy tai nghe, tựa hồ bên trong có điểm chi đó khó giải bày. Mãi đến giờ đây khi nhìn qua việc trước mặt, chàng mới hiểu rõ được phái Côn Luân đã bí mật cấu kết với Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương để cùng làm những chuyện gian ác. Chính vì vậy Thái Cực Thiết Chưởng Thiệu Nguyên Khương và Bát Phương Đầu Đà Thần Hành Khách Lạc Mẫn Kỳ đã thấy được khó khăn nên mới khôn ngoan rút lui trở về trước như vậy. Lữ Tùng Lâm bèn hạ giọng nói nhỏ với Kê Khang rằng: "Hiền đệ nên ngồi yên tại đây trước khi bước ra ngoài để Ngô huynh đi đến gần xem họ đang nói nhau những gì đây." Nói đoạn chàng không chờ cho Kê Khang trả lời, nhanh nhẹn phi thân lướt đi như một đợt khói mỏng. Và chàng đã tìm đến một vị trí dưới gió chỉ cách đối phương độ ngoài 10 trượng, rồi ẩn kín thân mình sát đất nghiêng tai lắng nghe. Nhờ thấy chàng liền nghe được một giọng nói già nua vọng đến rằng: "Chúng ta phải cấp tốc đi tìm bắt cho được Nghê Thường công chúa, vì nếu không bắt được cô ta thì không làm sao nhận định được phò tử Vũ Kỳ Thư ấy là thật hay là giả. Đồng thời sự bôn ba nhọc nhằn của chúng ta cũng trở nên vô nghĩa thôi. Nghe Thường công chúa hiện giờ đang ở nơi nào hết?" "Theo lời đồn đại thì cô ta hiện đang ở phụ cận phía trái của ngôi chùa Kim Thiên Quang, nhưng vẫn không ai biết được nơi cư trú xác thực của cô ta cả. Chính vì lẽ ấy nên vị trưởng môn của tệ phái mới chuyển lời nhờ điền lệnh chủ nên tạm ngưng việc truy tìm phò tử Phủ Kỳ Thư, mà trái lại nên nghĩ cách bắt sống Nghê Thường công chúa trước cây đà. Căn cứ chỉ vào lời đồn đãi thì thật là khó tin đó. Tệ trưởng môn không khi nào lại hành động du dờ, chắc chắn ông ấy đã biết được ít nhiều tung tích của Nghê Thường công chúa rồi. Vậy xin các vị hãy theo ngay tại hạ, cấp tốc đi đến đấy tức khắc. Riêng vết thương của bạch cốt chầm của Kim lão sư cũng cần phải đi đến làng Châu mới tìm cách cứu chữa được. Liền đó lũ yêu tà bèn phi thân lướt đi như gió hút. Lữ Tùng Lâm quay trở lại cửa sơn động lên tiếng nói: Hiền đệ nên mau chuyển lời với Lôi đại hiệp, hãy tìm một địa điểm an toàn để lo dưỡng bệnh trong vòng một tháng, và trong thời gian đó chớ nên lộ mặt ra ngoài. Giờ đây ngu huynh cần phải đi đến Kim Thiên Quang một chuyến, vậy hẹn với hiền đệ sẽ gặp nhau tại trấn diễn khách sạn. Nói dứt lời thì Lữ Tùng Lâm đã phi thân lướt đi, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Địa phương Cam Túc hiện nay chính là lấy ở hai tên đầu của Cam Châu và Túc Châu. Trước kia từ xưa đến giờ, Cam Túc chính là một trục giao thông trọng yếu ở vùng phía Tây, và cũng là ải địa đầu phòng ngự hung nô rất quan trọng. Thủ phủ của Cam Túc là Lan Châu. Địa phương này hồi đầu nhà Châu thuộc vùng Tây Khương, đến đời nhà Tần được nhập vào Lũng Tây quận, đến thời nhà Hán lại thay đổi và nhập vào Chiêm Thành quận. Khuất Phục Thị thời Tây Tần trú đóng tại nơi này. Kể từ nhà Ngụy trở về sau thì Lan Châu được gọi là Tử Thành quyện, đến đời nhà Tùy thì gọi là Ngũ Tuyền quyện, và đến từ đầu nhà Đường trở về sau mới gọi là Lan Châu. Kể từ đó đến nay thì không còn thay đổi nữa. Địa hình của nước Trung Hoa phía Tây Bắc đẩy cao hơn phía Đông, hơn nữa đất đai lại rộng rãi nên ít có sông ngòi. Lan Châu tọa lạc tại tầng lũng cao nguyên, tức là Tây Bắc cao nguyên. Nơi này cao hơn mặt bể có 3-4 ngàn thước, nên ban ngày thì oi bức mà ban đêm thì lạnh lẽo. Khí hậu thuộc vùng khí hậu đại lục, hàng năm mực nước mưa rất hiếm hoi nên việc cày cấy không thuận lợi. Thậm chí cư dân đào giếng để lấy nước phải đào sâu đến hàng mấy mươi trượng vẫn chưa gặp mặt nước. Do đó vùng Tây Bắc chính là một vùng hoang vu và nghèo khổ. Tuy nhiên riêng Lan Châu thì khác hẳn, vì sát cạnh thành phía bắc con sông Hoàng Hà suốt đêm ngày cứ chảy thao thao bất tuyệt. Hơn nữa lại còn có những dòng nước suối thiên nhiên tươi tốt hoa màu, khiến ruộng nương đâu đó xanh Đứng trên đầu thành nhìn về phía xa thì thấy thấp thoáng những cánh đồng hoang, chung quanh cỏ non xanh mượt, cây cối tươi tốt, nhất là các loại hoa quả Lan Châu sản xuất có tiếng trong cả nước. Hôm ấy mây xám phủ văng kín cả bầu trời, gió lạnh thét gào không ngớt. Khắp cả thành Lan Châu đang được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa, nên đứng từ xa nhìn lại không làm sao phân biệt đâu là nền trời, đâu là thành quách nữa. Trên con đường đông quang rộng rãi bên trong thành tuyết băng cao phủ, đường xá trở thành lầy lội, những dấu chân người cũng như dấu bánh xe vẫn chi chít khắp cả mặt tuyết. Lúc ấy trời đã hoàng hôn, nhưng trên đường kẻ qua người lại vẫn đông như mắc cưỡi. Ai nấy đều khoác một chiếc áo choàng bằng da, cúi mặt lo đi, khiến cảnh đường phố cũng không đến nỗi tẻ lạnh. Giữa đám người đông đảo ấy, bỗng Lữ Tùng Lâm xuất hiện. Chàng mặc một chiếc áo da chồn lông trắng, đưa chân bước đi nhẹ nhàng, đôi mắt không ngớt nhìn cảnh phố phường xem ung dung nhàn nhã lắm. Nhưng bỗng nhiên chàng bước thẳng đến một sạp bán trái cây bên vỉa hè, rồi đứng khựng lại. Trước sạp trái cây ấy đang có một cô gái cúi đầu để lựa mua những trái lê ướp lạnh. Ở làng Châu có loại lê ướp lạnh gọi là đông lê, khắp cả nước ai cũng đều nghe tiếng, vì loại lê ấy có vỏ dày mà cơm lại ngon, nên dân cư để cho nó chín thật rục rồi mới đem ngâm nó vào nước đá, khiến cho bên ngoài vỏ lê phủ lên một lớp băng mỏng. Khi ăn thì người ta gạt bỏ lớp băng mỏng ấy đi, rồi soi thủng một cái lỗ nhỏ kê miệng vào nút, ngon ngọt chẳng khác mật ong vậy. Cô gái đang cúi lượn mua lê ấy, khuôn mặt được che bằng một tấm lụa mỏng để cản gió lạnh. Mình mặc bộ y phục ngắn bó sát vào người màu tía, trên cổ và bàn tay để lộ một lớp da trắng nõn mịn màng như tuyết vậy. Lữ Tùng Lâm đưa mắt chú ý về cô gái ấy, và chàng đưa chân bước đến để đứng sát nàng hơn. Chàng không phải là một phường háo sắc, hơn nữa chàng cũng không quen biết chi với cô gái ấy. Thế tại sao chàng lại có hành động như vậy chứ? Lẽ tất nhiên là hành động của chàng đều có nguyên nhân. Lúc ấy sắc mặt của chàng đang hiện vẻ vui mừng, vì chàng nhìn qua hình dáng của cô gái thì trông thấy rất quen thuộc, khiến chàng chợt nhớ đến một người. Do đó chàng cũng giả vờ bước tới để lựa mua đông lê. Chàng thò tay lấy trái này, rồi lại bỏ xuống lấy trái khác, nhưng đôi mắt chàng thì không ngớt chú ý nhìn về cô gái kia. Cư dân ở trong thành Lan Châu có tính rất hòa nhã, nên đối với khách hàng họ luôn chiều chuộng. Bởi thế dù cho Lữ Tùng Lâm có xốc xáo đóng đông lê lên, lão già chủ sạp cũng chỉ lo bán chứ không hề phật lòng hay gây gỗ chi cả. Lão già ấy mãi miết cầm cái ống điếu hít từng hơi thuốc dài, rồi lại thong thả nhả ra từng ngụm khói trắng xóa. Chẳng mấy chốc sau thì cô gái ấy đã cất giọng quanh vàng, dịu dàng nói: "Đã đủ rồi, cụ tính tất cả xem coi bao nhiêu vậy?" Giọng nói của nàng nghe ngọt ngào và rất vui tai, nên khi Lữ Tùng Lâm nghe qua liền thầm nhủ rằng: "Không sai tí nào cả, chính là cô ta đây rồi." Sau khi trả tiền xong, cô gái ấy bèn xách cái giỏ đông lê, bước chân rời đi khỏi sạp trái cây. Và bước đi mấy bước thì nàng liếc mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm một lượt. Bước chân của nàng lững thững, yếu đuối, tựa hồ nếu như có một cơn gió mạnh thổi qua thì không làm sao mà đứng vững cho được. Lữ Tùng Lâm nhìn thấy thế thì không khỏi tức cười thầm nghĩ: "Cô ta giả vờ thật là giống nha." Sau đó chàng hối hả cầm lấy hai trái lê to, và sau khi trả tiền xong liền nhanh nhẹn bám sát theo cô gái ấy. Chàng trông thấy cô gái ấy đi về phía bắc của huyện thành, và cứ mỗi lúc bóng người qua đường càng thưa dần. Bởi thế Lữ Tùng Lâm lại càng đi nhanh theo sau, không hề dám gian xa cô gái. Đột nhiên cô gái ấy bất thần dừng chân đứng yên lại, rồi quay mặt nhìn thẳng vào mặt chàng và nạt rằng: "Gã ngông cuồng kia, tại sao ngươi cứ bám sát theo cô nương mãi như vậy hả?" Lữ Tùng Lâm bèn mỉm cười đáp: "Thần cô nương, cô đi đường cô, còn tôi đi đường tôi, có dính giáp gì nhau đâu mà thần cô nương lại gắt gỏng với tôi như vậy chứ?" Cô gái nghe qua thì không khỏi giật nảy mình nói: "Tại sao các hạ biết cô nương đây họ Tần hả?" Từ nãy đến giờ trong lòng của Lữ Tùng Lâm hãy còn ít nhiều sự nghi ngờ, nhưng khi nghe qua câu hỏi đó thì chàng biết sự phán đoán của mình đã hoàn toàn đúng, nên mới tươi cười nói: "Tần cô nương chớ nên sợ hãi, tại hạ đây chính là người mà được cô nương tương cứu cho tại bến đò Mạnh Tân trước kia đó." Cô gái ấy không khỏi sửng sốt, đôi mắt trong veo ẩn sau tấm lụa mỏng đang nhìn đăm đăm về phía chàng nói: "Thật sự là công tử đây sao? Thế tại sao diện mục lại không giống trước kia vậy?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Tại hạ dùng thuật dịch dung để thay đổi diện mạo, nên tần cô nương không biết được là phải thôi. Hiện giờ theo lời đồn đãi thì lũ yêu tà đang muốn gây điều bất lợi cho công chúa nhà cô. Vậy xin tần cô nương hãy dẫn tại hạ đến gặp công chúa ngay, hầu góp ít nhiều khả năng để chống lại với bọn yêu tà ấy." Cô gái nghe qua thì sắc mặt hiện vẻ vui mừng nói: "Những ngày gần đây công chúa hay nhắc đến công tử luôn, vậy công tử hãy mau đi theo nữ tỳ đi." Thế là hai người lại tiếp tục bước tới, và càng đi lại càng nhanh hơn. Ngọn gió lạnh vẫn thét gạo không ngớt, màn đêm đang từ từ buông rũ, nhưng vẫn còn thấp thoáng ở đâu đó một ngôi nhà đồ sộ. Vừa đi đến ngôi nhà ấy, thì cô gái bỗng khẽ nhún đôi chân phi thân lướt thẳng vào bên trong tường mất hút. Lữ Tùng Lâm cũng hối hả phi thân lướt theo, và khi đáp xuống đất thì thấy khắp chung quanh đâu đâu cũng có hoa mẫu đơn nở rộ. Cô gái ấy bèn quay mặt nhìn chàng, cất tiếng cười trong trẻo nói: "Lũ yêu tà hiện nay vẫn không làm thế nào ngờ được là công chúa ẩn mình ở nơi đây, vì ngôi nhà này chính là phủ đường của Viên Quan To, cầm đầu cả vùng này. Khắp nơi đều có đình đài, lều gác, tráng lệ nguy nga, đồng thời lại có đủ các loại kỳ hoa dị thảo. Mùa hạ thì hoa lê nở trắng, đầu cành, thu đông thì mẫu đơn đỏ hồng sặc sỡ. Nếu đi dạo chơi trong vườn thì ai cũng quyến luyến không muốn rời chân." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Kể từ ngày rời khỏi bến đò Mạnh Tân cho đến nay, công chúa vẫn ẩn mình tại đây ư?" Cô gái ấy gật đầu mỉm cười nói: "Công chúa tự biết là lũ yêu tà không khi nào chịu buông tha cho cô ấy, nên mới ẩn trốn tại nơi này từ lâu. Lúc nào công chúa muốn đi ra ngoài thì lại cải trang thành một lão già lụm cụm. Hơn nữa, chọn nơi đây là chỗ ẩn mình là vì công chúa lại còn có một ý nghĩ sâu xa khác." "Tâm ý ấy là gì vậy?" "Việc đó tỳ nữ không biết được, mà chỉ riêng một mình công chúa biết được mà thôi." Giữa lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì đã đến trước cửa một ngôi lầu cao, và trông thấy trên ngôi lầu ấy có ánh đèn mờ tỏ soi ra bên ngoài. Bỗng nhiên từ trên lầu ấy có một giọng nói ngọt ngào trong trẻo của Nghe Thường công chúa vọng xuống rằng: "Linh Nhi, người đang nói chuyện với ai vậy?" Câu nói vừa dứt thì Lữ Tùng Lâm bỗng cảm thấy có một luồng gió nhẹ cuốn tới, rồi lại thấy một bóng người đáp chân trước mặt mình. Và khi chàng định thần nhìn kỹ thì đó chính là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc ống mượt được bới gọn và có dắt một cây trăm ngọc lủng lẳng, một con chim phượng hoàng. Bước đi của nàng nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo đen láy, đôi má trắng mịn như tuyết, sắc mặt đầy vẻ tươi cười, trông chẳng khác chi một tiên nga giáng phàm vậy. Lữ Tùng Lâm vừa thấy Nghe Thường công chúa thì liền chắp tay xá một xá thật sâu rồi lên tiếng nói: "Tại hạ là Lữ Tùng Lâm, xin bái kiến công chúa. Đã từ lâu rồi tại hạ không hân hạnh được gặp công chúa, vậy chẳng hay công chúa vẫn được mạnh khỏe chứ?" Nghe Thường công chúa trước tiên lộ vẻ sửng sốt, nhưng cái đó thì đôi má đỏ bừng và hai hàng lông nheo vừa dài vừa cong cũng chớp qua mấy lượt rồi tươi cười nói: "Ô, đây là Lữ công tử đó sao? Vậy xin mời công tử hãy bước lên lầu rồi chúng ta cùng nói chuyện nha." Lữ Tùng Lâm theo sau Nghe Thường công chúa bước thẳng lên lầu cao, và nhìn thấy bên trong sàn lầu được trải thảm gấm, bàn ghế toàn bằng gỗ đàn, những vật dụng bằng châu ngọc chiếu sáng lấp lánh nơi nơi. Tại một góc phòng có một cái giá sách nhiều đến hàng vạn quyển. Đồng thời tại một góc phòng khác lại có thể có một chiếc giường gỗ tử đàn mùng lụa được dán lên mắt, móc gọn vào hai bên, gối mền thiêu hoa xinh đẹp. Nói chung sự bài trí bên trong thật là trang nhã khác thường. Nghe Thường công chúa cười tự nhiên nói: "Phòng của tôi bài trí cũng gọn gàng đấy chứ?" Lữ Tùng Lâm đáp: "Chẳng những gọn gàng mà thôi, trái lại còn có vẻ sang trọng trang nhã nữa. Nhìn qua sự bài trí này hoàn toàn chẳng thấy có một tí vẻ tầm thường. Vậy chắc chắn chính tay công chúa đã bài trí chăng? Nếu chẳng phải nhờ vào óc thẩm mỹ và bàn tay khéo léo của công chúa thì có ai lại bài trí được trang nhã đến mức này chứ?" Nghe Thường công chúa cất tiếng cười giòn, nghe rất vui tai, rồi mời Lữ Tùng Lâm ngồi yên xuống ghế. Lữ Tùng Lâm ngồi rất ngay ngắn và nói: "Trước đây trong chuyến đi thuyền trên dòng sông Hoàng Hà, công chúa và tần cô nương đều bị số đạo sĩ của Kim Thiên Quang bắt sống mang đi, đã khiến tại hạ vô cùng nóng lòng, có ý muốn đuổi theo để cứu nguy. Nhưng khổ nỗi chính tại hạ cũng đang gặp điều nguy hiểm." Nghe Thường công chúa cất tiếng cười nhạt nói: "Lũ đạo sĩ mũi trâu ấy thì làm sao mà làm dám gây sự với tiện thiếp chứ? Đấy chẳng qua là tiện thiếp muốn lấy cớ để thoát khỏi sự truy đuổi của Long Hổ Thập Nhị Minh mà thôi. Do đó lũ đạo sĩ ở Kim Thiên Quang chỉ đi được một quãng đường là đã bị tiện thiếp chế ngự tất cả. Và sau đó thì tiện thiếp cũng phải cảm tạ cái ơn trợ lực của người bạn cùng sư môn với Lữ công tử đây. Lữ Tùng Lâm nghe qua không khỏi giật mình, ngạc nhiên nói: có phải công chúa muốn nói là Thương Long thần ưng Hắc đạo dân đấy không? Đúng là Hắc đại hiệp đó. Hiện giờ ông ấy ở đâu? Tại hạ đang có việc muốn gặp ông ấy gấp đó. Thiếu hiệp chớ nên nóng ruột, đến lúc thì sẽ gặp ngay. Vừa nói tới đây thì cô gái đi chung với Lữ Tùng Lâm khi nãy bưng một khay trà bước vào phòng, cười tự nhiên nói: xin mời Lữ công tử dùng trà. Lữ Tùng Lâm bèn đứng lên nói: tại hạ xin đa tạ tần cô nương. Cô gái nhếch môi cười cười nói: ôi cha, tỳ nữ thì làm sao nhận lời xưng hô ấy của công tử được chứ. Nghe thường công chúa liếc qua tươi cười đáp: nó tên gọi là Tần Nguyễn Linh, vậy công tử cứ gọi thẳng nó là Linh Nhi được rồi. Linh Nhi tuy là đứa tỳ nữ riêng của tiện thiếp, nhưng sự thật thì tiện thiếp đối xử với nó không khác chi là tình tỷ muội, hoàn toàn không có một sự câu thúc bởi địa vị chủ tớ bao giờ. Tần Nguyễn Linh đưa cánh tay xinh xắn lên vuốt lại mái tóc nói: thưa công tử, tỳ nữ hiện đang sửa soạn mấy món ăn cùng một bầu rượu ngon, mà chỉ trong chốc lát đây thì sẽ dọn lên ngay. Vậy xin công chúa và Lữ công tử hãy cùng nhau đàm đạo, giờ thì tỳ nữ phải lui trở xuống bếp. Nói đoạn nàng quay gót ra đi, dáng đi dịu dàng khả ái. Đôi má của Nghe Thường công chúa liền đỏ bừng, cúi mặt cười duyên dáng nói: xin mời công tử ngồi xuống, chớ nên quá khách sáo với nó làm gì. Lữ Tùng Lâm bèn ngồi yên xuống ghế, sắc mặt trang nghiêm nói: tại sao công chúa vẫn chưa trở về vùng biên thùy ở phía tây vậy? Vì hiện giờ tiện thiếp vẫn còn ao ước được pho tử phủ kỳ thư, hơn nữa lại đang quyến luyến đến một việc khác, nên mới nán lại vùng Lan Châu này, chưa muốn về vội. Nói tới đây thì sắc mặt của nàng lại càng hiện vẻ thẹn thùng hơn. Lúc ấy Lữ Tùng Lâm chẳng khác nào một chàng ngờ ngợt, nên hoàn toàn không biết chi ngụ ý qua lời nói của Nghe Thường công chúa, nên lại lên tiếng hỏi rằng: công chúa liệu có thể lấy được pho tử phủ kỳ thư không vậy? Nghe Thường công chúa nghe thế trong lòng không khỏi thầm trách rằng: rõ là một anh chàng ngốc mà, ta nói thế mà vẫn không hiểu được lòng ta như thế nào sao chứ. Tuy nhiên ngoài mặt nàng vẫn tươi cười nói: chuyện ấy đâu phải là dễ, Kim Thiên Hoàng đâu khác nào một ngôi thành đồng vách sắt, do đó khi họ đã đóng kín cửa lại rồi thì dù cho lũ yêu tà trong võ lâm suốt ngày tới lui bên ngoài nhòm ngó cũng vẫn tỏ ra ý kiên sợ, không dám mạo hiểm xâm nhập. Vậy tiện thiếp đây thử hỏi làm chi được hơn? Nói tới đây nàng dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp rằng: công tử có biết tiện thiếp ẩn trốn tại ngôi phủ đệ cũ này là có dụng ý gì chăng? Lữ Tùng Lâm lộ sắc ngạc nhiên lên tiếng nói: tại hạ là người kém thông minh nên thực sự không làm sao đoán ra được dụng ý của công chúa. Lúc ấy Linh Nhi đã dọn rượu thịt lên bàn nên hối thúc Nghe Thường công chúa mời Lữ Tùng Lâm cùng ngồi vào bàn tiệc. Lữ Tùng Lâm vội vàng đứng lên nói: tại hạ đâu xứng đáng được sự tiếp đón nồng hậu này của công chúa chứ. Vừa nói chàng vừa đưa chân bước đến trước bàn, trông thấy trên bàn đã dọn sẵn 5 món ăn thịnh soạn, gồm có món tùng tử nấu đông cô, đa đa quay giòn, vịt tiềm các thứ, thịt dê nướng ngũ vị và một đĩa lý ngư hồng sông Hoàng Hà, chân rất ngon, mùi thơm bay ngào ngạt, khiến ai ngửi đến cũng phải bắt thèm. Do đó chàng lên tiếng nói tiếp: những món ăn này vừa nhìn qua thì đã biết người nấu rất khéo. Thực sự tại hạ không ngờ Linh cô nương lại là một tài nấu ăn giỏi đến mức này. Vậy sau này nếu ai cưới được cô nương thì sẽ suốt đời được ăn món ngon mãi thôi. Linh Nhi nghe qua thì đôi má ửng hồng, nũng nịu cất giọng trong trẻo nói: Lữ công tử thật là khéo nói đùa mà. Nữ tỳ chỉ sợ công tử ăn không vừa miệng mà thôi. Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười ha hả, rồi cùng Nghe Thường công chúa ngồi vào bàn nói: xin công chúa hãy giải bài cho biết, dụng ý đến ẩn cư tại ngôi phủ đệ này để làm gì vậy? Nghe Thường công chúa rót cho Lữ Tùng Lâm một ly rượu đầy, rồi đôi bên mời nhau cùng uống. Sau đó nàng mới lên tiếng nói. Trên đường đi đến Lan Châu, tiện thiếp bất ngờ nghe đồn đãi bảo là Pho Tử Phủ Kỳ Thư gồm đến 4 quyển. Và quyển đầu tiên hiện đang được giấu kín dưới hầm bí mật tại ngôi chùa Kim Thiên Quang này. Việc ấy tại hạ cũng đã có nghe rồi. Ngay thường công chúa nói tiếp rằng, nhưng vị quan chủ của ngôi Kim Thiên Quang là Lôi Chấn Tử, mãi cho đến ngày nay vẫn chưa hề tìm thấy được quyển đầu trong Pho Tử Phủ Kỳ Thư ấy. Lữ Tùng Lâm lấy làm ngạc nhiên hỏi, tại sao lạ như vậy? Ngay thường công chúa cười duyên dáng nói, đấy chính là lý do khiến cho tiện thiếp đến ẩn cư tại ngôi phủ đệ cũ kỹ này. Lữ Tùng Lâm cảm thấy lý do công chúa nêu ra hoàn toàn không có dính dấp đi chi đến chuyện truy tìm Pho Tử Phủ Kỳ Thư, nên chàng ngơ ngác không hiểu ra làm sao cả. Bởi thấy đôi mắt của chàng không ngớt nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngây Thường Công Chúa. Ngây Thường Công Chúa bèn mỉm cười nói, vì ngôi phủ đệ này nguyên trước kia là của một viên quan to của Triệu Minh cầm đầu cả vùng này, và sau đó thì cứ truyền tử lưu tôn. Đồng thời ngôi Kim Thiên Quan trước đây cũng được viên quan to này bỏ tiền ra xây cất. Lúc ấy chính là lúc trong nước có loạn, và cuối cùng vị xoán đoạt ngôi vua, nên vị quan ấy sợ Tân Dương gây điều khó khăn cho mình, do đó mới bỏ tiền ra mượn thợ khéo trùng tu lại ngôi phủ đệ này cũng như cả ngôi Kim Thiên Quan kia. Lữ Tùng Lâm ồ lên một tiếng dài nói, ồ, tại hạ đã hiểu rồi. Vì ngôi phủ đệ này và ngôi Kim Thiên Quang đều do một người thợ xây cất, nên công chúa muốn lưu lại đây để tìm bức họa đồ của Kim Thiên Quang chứ gì. Ngay thường công chúa nói, Lữ công tử thật là một người tài hoa cái thế, sáng suốt vô song, nên đã đoán đúng ngay ý định của tiện thiếp. Nhưng mãi đến bây giờ, tiện thiếp vẫn chưa tìm ra được gì cả. Song tiện thiếp tin rằng sau này chắc chắn sẽ tìm được bức họa đồ đó. Nói tới đây nàng dừng câu nói lại trong giây lát rồi mới tiếp lời. Xin công tử hãy kể lại cho biết về mọi chuyện xảy ra sau ngày xa cách đi. Lữ Tùng Lâm cất tiếng khẽ than dài rồi mới đem mọi chuyện thuật lại tỉ mỉ cho Ngây Thường công chúa nghe. Đồng thời lại nói tiếp. Gần đây tại hạ nghe đồn đãi là bọn yêu tà đang âm mưu gây điều bất lợi cho công chúa, nên mới gấp đến đây để tìm tung tích của công chúa như vậy. Và nếu chẳng nhờ bất ngờ gặp được Tần cô nương thì thật không làm sao mà tìm đến công chúa được. Ngây Thường công chúa sau khi uống mấy chung rượu nên đã có vẻ ngà ngà say, đôi má đỏ hồng trông lại càng xinh đẹp hơn. Nàng đưa cánh tay xinh xắn lên chống cằm rồi đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía Lữ Tùng Lâm, cất giọng dịu dàng. Kể từ ngày xa cách ở trên sông Hoàng Hà, chắc công tử lúc nào cũng nhớ đến tiện thiếp chứ. Lữ Tùng Lâm không ngờ Ngây Thường công chúa lại hỏi một câu như vậy, nên không khỏi sửng sốt. Và qua một lúc thật lâu chàng mới ấp úng mà trả lời rằng, công chúa là người xinh đẹp như tiên nga giáng phàm, còn tại hạ chỉ là một con người phàm phu tục tử thì làm sao mà dám nhớ đến công chúa chứ. Ngay lúc ấy bỗng từ bên ngoài gian lầu có tiếng cười ha hả vọng đến rằng, lão đệ cũng đến đây rồi ư. Lữ Tùng Lâm vừa nghe tiếng nói thì đoán biết được chính là tiếng của người bạn thân sư môn, tức Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân. Trong lòng chàng lấy làm mừng rỡ vì nhờ thế đã phá tan được tình trạng luống cuống của chàng, nên vội vàng đứng lên đáp rằng, có phải là Hắc huynh đó không? Thế tại sao còn chưa chịu bước vào chứ? Tức thì từ bên ngoài có một bóng người lướt thẳng vào nhanh như điện chớp. Và khi người ấy đứng yên đôi chân trên đất thì đã thấy rõ đấy là một lão già, diện mục thanh tú, có 3 chòm râu dài ngang ngực. Ngây Thường công chúa lên tiếng nói, Hắc đại hiệp đến thật là đúng lúc, vậy hãy cùng ngồi vào bàn để tẩy trần cho Lữ công tử đi. Hắc đạo dân nghiêm sắc mặt lên tiếng nói, hiện nay lũ quần ma đang có lòng nghi công chúa đang ẩn trốn tại ngôi phủ đệ cũ này, vậy chắc chắn chỉ trong giây lát đây chúng sẽ kéo tới ngài. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngây Thường công chúa bỗng hiện lên nét lạnh lùng như giá băng, cười nhạt nói, nếu bọn chúng có dám kéo đến đây thì chớ trách tại sao tôi lại xuống tay độc ác. Hắc đạo dân vội vàng nói, công chúa tốt nhất nên lộ mặt. mặt là hừ. Đồng thời số thủ hạ của công chúa cũng nên ẩn kín để già đây cùng Lữ lão đệ đối phó lại với bọn chúng là được rồi. Vừa nói xong thì Hắc đạo dân vừa đưa tay quạt tắt ngọn đèn, rồi cùng Lữ Tùng Lâm nhanh nhẹn phi thân lướt ra khỏi gian phòng. Đêm đã khuya, cả ngôi phủ đệ to lớn đang chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch rất đáng sợ. Chung quanh chỉ còn nghe có tiếng gió lạnh thét gào cùng với tiếng rơi đổ xào xạc của lớp băng tuyết trên nhành cây rơi xuống mặt đất mà thôi. Đột nhiên bên ngoài có 10 bóng đen từ bên ngoài dòng tường bất thần phi thân lướt người vào nhanh như gió hốt. Bọn họ đứng sững giữa chiều gió lộng, mấy mươi tia mắt sáng lập lè như điện, không ngớt quét nhìn khắp bốn bề. Ngay thường công chúa thật sự đã ẩn trốn trong ngôi phủ đệ này. Đấy là một giọng nói hết sức khẽ nhưng đầy sâu hiểm lạnh lùng, khiến ai nghe đến cũng phải bắt nổi da gà. Một người khác lên tiếng đáp rằng: đấy chỉ là lời đồn đãi, nhưng dù sao chúng ta cũng phải vào bên trong lục soát cho biết hư thực chứ. Bỗng ngay lúc ấy có một giọng nói kinh ngạc kêu to lên rằng: không xong, lại có người đến nữa kìa. Tức thì ai nấy đã trông thấy có những ánh lửa màu xanh lục chiếu sáng lập lè, đi đôi với mấy bóng đèn nối gót phi thần lướt thẳng vào khu vườn của ngôi nhà. Người cầm đầu đám đông ấy chính là quỷ cốc tam linh và lực bàn ương thần Tô Vệ. Dưới ánh lửa màu lục bao quanh người của quỷ cốc tam linh khiến cho sắc mặt bọn họ trông tái nhợt đến đáng sợ. Họ di động thân người nhẹ nhàng như những cái xác chết biết đi vậy, khiến ai nhìn đến cũng phải rùng mình rỡn ốc. Sau đó linh bá bỗng cất giọng âm u cười nói: thì ra chính là bọn đạo sĩ mũi trâu ở Kim Thiên Châu. Linh lão đại tà tưởng đâu các người đóng kín cửa ở yên mãi trong chùa, không lúc nào dám ló mặt ra ngoài nữa chứ. Liền đó bất thần có một chuỗi cười lạnh lùng ghê rợn nổi lên, rồi lại thấy một vị đạo sĩ lùng thấp mình mặc vũ y, đầu đội mão ngôi sao, lên tiếng nói: quái lạ thật, số người của Côn Lưng, một môn phái từ bấy lâu nay tự xưng là danh môn chính phái, thế mà chẳng ngờ lại đi cấu kết với bọn cùng hung cực ác yêu tà như thế kìa. Linh bá nghe qua bèn hừ một tiếng lạnh lùng, rồi dung chưởng quét mạnh về phía trước. Tức thì một luồng kình phong lạnh buốt liền cuốn tới, nhắm công thẳng vào lão đạo sĩ thấp lùng kia. Lão đạo sĩ bèn cười nhạt lên tiếng nói: bần đạo đây nếu khiếp sợ trước chất lần độc của quỷ cốc tam linh các người thì nào còn xứng danh với danh hiệu Tam Dương chân nhân nữa. 100 năm về trước, vì Tử Hư cư sĩ đã dùng phò Tử Phủ kỳ thư dẫn dụ quần hùng võ lâm kéo đến Linh Tự Phong tại Côn Luân chém giết nhau, nên các phần tử tinh anh của nhiều môn phái đều bị mất mạng hết cả. Bởi thế suốt 100 năm gần đây, thực lực của các môn phái vẫn chưa khôi phục được. Đồng thời các môn võ công tuyệt học cũng đều bị thất truyền, nên càng lúc càng làm cho thanh thế của họ suy nhược hơn. Trong khi đó chỉ riêng có một mình Kim Thiên Quang là chẳng hề tham dự vào cuộc chém giết tranh đoạt phò Tử Phủ kỳ thư. Hơn nữa họ lại cần cù khắc khổ lo dòi mài võ học, nên nhân tài mỗi lúc một đông hơn. Tam Dương chân nhân chính là một trong những cao thủ có hạng của Kim Thiên Quang, võ công thuộc Dương Càn, nên tỏ ra chẳng hề khiếp sợ trước quỷ cốc tam linh tí nào cả. Bởi thế khi lão ta thấy đối phương dung chưởng đánh tới, thì chẳng những không nhảy lui mà trái lại còn tràn người tới trước, rồi dùng thế nã dân quắc miệt, bất thần đánh thẳng rào nách của đối phương, một cái thế nhanh như là gió hốt vậy. Cũng trong lúc đó, chưởng phải của lão ta dùng thôi ba trợ lãng đỡ thẳng vào luồng chưởng của linh bá. Bởi thế khi hai luồng trình lực chạm vào nhau, liền nổ thành một tiếng ầm to rung chuyển cả vùng. Cuồng phong cũng nổi theo đó, giấy động ồ ạt như một cơn gió lốc. Đồng thời linh bá đã bị hất lui ra sau liên tiếp ba bước dài mới dừng chân đứng lại được, trong khi sắc mặt đã tái nhợt như rắn rết cắn phải vậy. Do đó linh bá cảm thấy trong cơ thể của mình nóng bỏng như lửa đốt, đồng thời luồng hơi nóng ấy theo dòng máu xâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng, khiến toàn thân đầu đầu cũng nóng rang vô cùng khổ sở. Hơn nữa ngọn lửa màu xanh lục bao bọc chung quanh cơ thể của hắn ta cũng mỗi lúc một lu mờ hẳn. Quả thực trạng đó, Linh Kiệt và Linh Anh đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Bọn chúng hối hả tràn về phía trước Linh Bá, rồi dung mạnh tay điểm nhẹ qua mấy huyệt đạo trên người của Linh Bá để khóa cứng huyệt đạo, lại không cho luồng hơi nóng xâm nhập vào cơ thể. Tam Dương Chân Nhân bèn cất tiếng cười nhạt nói: Tam Dương chưởng lực của bần đạo chính là một lá bùa trừ luồng lân độc của quỷ cốc tam linh các người. Vậy chắc chắn luồng hơi nóng ấy sẽ đốt hết chất độc trong người của các người, khiến võ công đều bị phế trừ. Đồng thời nếu không có linh dược kịp thời cứu trị thì tính mạng cũng không bảo tồn được nữa. Linh Kiệt và Linh Anh đều lộ sắc căm hận, gằn giọng quát lên: Tạc đạo kia, chúng ta đây thề sẽ không đổi trời chung với người. Nói đoạn cả hai cùng dung bốn chưởng công tới, kình lực giấy động ầm ầm mãnh liệt chẳng thua chi núi đồi sụp đổ, nhắm ngay người của Tam Dương Chân Nhân quét tới. Tam Dương Chân Nhân cất tiếng cười ha hả: Bọn các người thật không biết sống nữa phải không? Dứt lời, lão ta bèn giọt người bay lên, rồi giật mạnh đôi chưởng ra, khiến luồng cho Tam Dương chưởng lực xoay tức như một cái bánh xe, nhắm ngay đầu của Tam Linh mà giáng thẳng xuống. Lục Bàn Ương Thần Tô Vệ trông thấy thế bèn quát to lên rằng: Xin hai huynh hãy lui ra, để một mình tôi đánh nhau với hắn được rồi. Tiếng quát vừa dứt thì lão ta đã phi thân bay giọt lên, dung chưởng đánh ra một luồng kình khí âm nghiễn kín đáo. Lúc bấy giờ bộ hạ của đôi bên cũng đã ùn ùn tràn tới, kẻ dung chưởng, người dung đao, bắt đầu giao tranh mãnh liệt. Chưởng phong giấy động ầm ầm như sấm nổ, ánh thép lòe như điện xẹt, khiến bầu không khí tĩnh mịch đã trở thành nguyên náo hỗn loạn. Lục Bàn Ứng Thần và Tam Dương Chân Nhân sau khi bay bổng lên không và chạm thẳng vào nhau thì lại nhanh nhẹn giang ra xa, rồi cùng buông người rơi xuống đất. Nhưng liền đó họ lại tràn tới tấn công để giành phần chủ động. Ngay lúc ấy, từ trong luồng gió đêm lạnh lùng bỗng có một chuỗi cười âm u ghê rợn vọng đến rằng: Chó cắn nhau với chó, chẳng rõ bọn chúng có chuyện chi mà giao tranh quyết liệt như vậy. Giọng nói ấy nghe rền rền nên đã lọt vào tai mọi người nghe rõ mồn một. Bởi thế số người trong hai đối phương đều giật mình kinh hãi, nhanh nhẹn đưa mắt thu thế võ trở về và nhảy lùi ra sau đứng yên, mắt hướng về phía phát ra tiếng nói ấy. Qua ánh lửa màu lục chiếp lập lòe bao quanh người của quỷ cốc tam linh, ai nấy đều nhìn thấy từ trong chòm cây rậm rạp cạnh đó có ngoài 10 bóng người đã phi thân lướt tới nơi. Kẻ cầm đầu đám đông ấy không ai khác hơn chính là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường. Sau lưng của hai lão ta đều là những cao thủ trong Long Hổ Thập Nhị Minh, tên nào tên ấy đều lộ sắc hung tợn. Thế còn Bắc Danh Đảo Chủ và Quyết Ảnh Thủ Hầu Tiểu Hồng đâu? Có phải bọn họ không nóng lòng muốn tìm bắt Nghê Thượng Công Chúa hay sao? Không phải thế, chính lúc ấy bọn họ đang lục soát khắp nơi trong ngôi phủ đệ này rồi. Hai lão ta phi thân lướt đi nhẹ nhàng như hai cái bóng ma, và chẳng mấy chốc sau là đã tiến lên đến gian lầu của Nghê Thượng Công Chúa. Quyết Ảnh Thủ Hầu Tiểu Hồng bỗng khẽ nói: Ở đây có mùi thơm thoang thoảng, dường như là mùi phấn sáp của phụ nữ vậy. Chắc là Nghê Thượng Công Chúa ở đâu đây thôi. Liền đó qua một tiếng soạt, Hầu Tiểu Hồng đã bật cháy cây bật lửa màu dầu thông lên rồi, cùng Bắc Danh Đảo Chủ bước thẳng vào trong phòng. Hai lão ác ma này tài nghệ cao cường nên lúc nào cũng tỏ ra can đảm, chẳng hề biết kiêng dè chi cả. Bởi thế bọn họ đã ngang nhiên bước thẳng vào trong phòng, đưa mắt nhìn qua cách bố trí trang nhã bên trong. Bắc Danh Đạo Chủ không khỏi buộc miệng khen rằng: Trang trí đẹp lắm. Đôi mắt hung tợn của Hầu Thiểu Hồng không ngớt quét qua khắp nơi, và bỗng nhìn thấy bên dưới cái giá đèn có một bức thư vàng yên nên không khỏi giật mình. Nghiêm Quỳnh, anh hãy xem bên dưới cái giá đèn có vật chi kìa. Bắc Danh Đạo Chủ hừ một tiếng to qua giọng mũi, trong khi thân người đã nhanh nhẹn tràn tới, thò tay chụp lấy phong thư đưa mắt nhìn lên xem. Lão ta trông thấy bên ngoài phong bì có đề mấy chữ rằng: Kính gửi bốn vị minh chủ Long Hổ Thập Nhị Minh. Tuy dòng chữ ấy viết rất nhỏ nhưng nét chữ bay bướm cứng cáp, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi thầm khen ngợi. Sắc mặt của Bắc Doanh đảo chủ không khỏi biến hẳn. Khỏi hạ rút phong thư ra xem, thì nhìn thấy viết rằng: kể từ ngày chờ đại thực lâu tại bến đò Mạnh Tân và không gặp gỡ, khiến tiện thiếp lấy làm buồn bã. Hiện nay tiện thiếp vì bỗng nhiên lại nhớ đến quê nhà, nên dù cho phong cảnh ở vùng trung thổ này vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn cảm thấy nó không đáng quyến luyến bằng nếp sống mộc mạc ở quê hương. Do đó tiện thiếp đã hối hả quay về biên thùy phía Tây, và trước khi rời khỏi đây tiện thiếp thấy vô cùng luyến tiếc. Bên dưới bức thư ký rõ tên Ngây Thường công chúa. Bắc Danh đảo chủ xem qua thì tóc râu đều dựng đứng, trong lòng hết sức tức giận. Qua một lát sau thì lão ta mới cất giọng than dài nói: người con gái này quả là một bậc tài trí vô song, chẳng cần phải biết võ công của nàng đến trình độ nào, mà chỉ cần xét về phong thư này, nàng đã biết trước chắc chắn là sẽ lọt vào tay anh em chúng ta, thật cũng đáng gọi là một bậc nữ gia cát đó. Hầu Tiểu Hồng lúc này lên tiếng nói: Nghiêm huynh từ trước đến nay hành xử lúc nào cũng tỏ là chững chạc, nhưng riêng đối với Nghệ Thượng công chúa thì lại tính sai đi một nước cờ. Thế mới biết kẻ trí, dù trong muôn nghìn giết già giặc cũng không tránh khỏi một chuyện sơ hở. Lời nói của hiền đệ có ý gì, thật ngu huynh không hiểu đâu. Trước đây ở tại bến đò Mạnh Tân, nếu chẳng vì lẽ Nghiêm huynh muốn thu cô ta làm tỳ thiếp, thì đâu lại xảy ra chuyện cô ta bỏ đi. Chân trời góc bể, đâu đâu lại không có mỹ nhân, mà Nghiêm huynh lại ao ước sắc đẹp của cô ta như vậy. Nếu chúng ta dùng lễ nghi đàng hoàng, thì nào có chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay chứ. Tên thật của Bác Danh đảo chủ chính là Nghiêm Lăng Vật, do đó Hầu Thiệu Hồng mới gọi lão ta là Nghiêm huynh. Sau khi nghe qua lời nói của Bác Danh đảo chủ, không khỏi hổ thẹn đến đỏ mặt tía tai, tức giận nhướng đôi mày gằn giọng nói: trong đời bất luận chuyện gì cũng ít khi diễn biến đúng theo ý của mình, vậy tại sao hiền đệ lại nỡ dùng lời khắc khe trách móc như vậy hả? Hầu Tiểu Hồng lên tiếng nói: xin Nghiêm huynh chớ nên để ý đến lời nói đó làm gì. Anh em chúng ta tùy ý chí lúc nào cũng có thừa, nhưng tiền đồ chắc chắn dãy đầy gian nguy khổ sở. Vì vậy thật không ngờ ngoài cô lâu ma quân Điền Vũ Thương, Du Hàn Lâm, phải Kim Thiên Hoàng, lại còn có một mối họa khác đang ẩn kín chờ đợi chúng ta nữa. Đồng thời Nhung Dân Hổ và Ôn Quốc Tường lại đang có ý nghĩ riêng từ, khiến chúng ta phải gặp nhiều trở lực lắm. Bắc Danh đảo chủ không khỏi sửng sốt nói: hiền đệ, ngươi bảo còn có một tai họa ẩn kín ấy là ý gì hả? Về điểm đó cho đến bây giờ Nghiêm huynh vẫn chưa để ý tới hay sao hả? Vừa nói sắc mặt của Hầu Thiệu Hồng hiện lên một nụ cười đầy gian xảo. Và trong khi lão ta định nói tiếp thì bất thần, từ bên ngoài cửa sổ có một giọng nói âm u lạnh lùng truyền vào: đúng thế, còn có Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân nữa. Cả hai lão ác ma vừa nghe qua vẻ mặt đều không khỏi biến sắc, giận dữ đồng thanh quát to lên một lượt. Liền đó, Hầu Thiệu Hồng đã nhanh như chớp dung chưởng phải lên, quét thẳng về phía ấy một luồng chưởng lực mãnh liệt, khiến cuồng phong bay thẳng đến, đánh bay một tấm cửa sổ. Đồng thời lão ta cũng đã phi thân bay thoát ra ngoài như một mũi tên bắn. Nhưng bên ngoài đâu đâu cũng gió lạnh thét gạo đen tối, ngửa bàn tay không nhìn thấy và nào còn thấy bóng dáng đối phương đâu nữa. Khi Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường vừa lướt đến khu vườn của ngôi tệ phủ này, thì cuộc chiến giữa các nhóm đạo sĩ trong Kim Thiên Quang và Lục Bàn Ương Thần Tôn vậy đều ngưng quay lại. Bọn họ ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi trước một kẻ địch vừa xuất hiện. Sắc mặt của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ hiện vẻ hung dữ ghê rợn, đôi mắt sáng ngời không ngớt nhìn chòng chọc vào Lục Bàn Ương Thần Tôn vậy nói: Nhung Dân Hổ, ông chớ nên khoác lác gạt người làm gì. Lục Bàn Ương Thần tôi nào phải là một nhân vật dễ trêu chọc đâu. Trước kia ông nào có bận việc chi gấp, trái lại chính vì trong lòng ông đang sợ hãi đột phách lang quân Du Hàn Lâm đang tìm đến để gây sự với ông, nên mới